Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1119, Hồng Phấn Khô Lâu. Diệp Thiếu Dương nói, còn có ý gì? Thập Nương nói, Diệp Thiên Sư có nghe nói qua Hồng Phấn Khô Lâu điển cố. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không đợi mở miệng, Tứ Bảo cướp lời nói thủ lĩnh, nói. Phật gia có thứ nhất nghe đồn, năm đó Quan Thế Âm là cứu vớt lạc đường người, hóa thân mỹ nữ, cùng với dao, cấu, ở thời khắc quan trọng nhất. Ngươi hiểu, mỹ nữ đột nhiên biến thành khô lâu, khiến người ta tỉnh ngộ, đều vui vẻ, sau đó chính là đại tịch diệt ý. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, trong lòng hơi động, nghĩ đến hóa xà con non. Lúc đó cũng là như thế này đến hấp thụ người huyết nhục. Bất quá chỉ là Hồng Phấn Khô Lâu hình thức mà thôi. Cùng Tứ Bảo nói chênh lệch khá xa. Lập tức nói với Tứ Bảo. Cái này sợ rằng chỉ là đồn đãi. Hơn nữa thực sắc tính giá. Ta không cảm thấy loại sự tình này là sai. Tứ Bảo buông tay một cái. Ta cũng không với ngươi biện luận Phật Pháp. Phật kinh trong chính là chỗ này sao ghi lại? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hỏi Thập Nương, không biết tiền bối vì sao hỏi cái điển cố này. Thập Nương nhìn hắn, bình tĩnh nói ra, Hồng Phấn giai nhân, kết quả là bất quá là khô lâu một bộ. Hoan hỉ một hồi, kết quả là cũng vô tận tịch diệt. Tất cả chạy không khỏi số mệnh. Diệp Thiên Sư, thiên cơ ta cũng không có thể hiểu thấu đáo. Ngôn Tẫn Vu thử, trong lời nói của nàng một cổ thê lương ý, khiến Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng chìm xuống. Mặc dù không biết Hồng Phấn Khô Lâu ngụ ý, nhưng khẳng định không phải dấu hiệu tốt. Đa tạ tiền bối, Thập Nương thở dài, lại nói, Diệp Thiên Sư, trước ngươi khuyên qua ta, mình chọn lộ, dù cho kết quả là công dã tràng, cũng không cần hối hận. Tất lại còn có hồi ước, vẫn tốt hơn cho tới bây giờ không có có quá. Hiện tại ta cũng muốn trái lại khuyên ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói lời cảm tạ, bắt chuyện mọi người đi trở về. Đi có một đoạn đường, phía sau truyền đến Ngư Huyền Cơ thanh âm. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Ngư Huyền Cơ không biết lúc nào đi ra, tay cầm một thanh ngọc kính. Đi tới nghiệt kính thai trước, nhúng tay từ phía trước gương bạch khí trong kiếm một bà. Dưới vào ngọc trong kính, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt. Ngọc này kính bị ta dưới vào nghiệt kính thai khí. Chờ ngươi nhìn thấy ta hóa thân, nàng tất nhiên không minh bạch bản thân chân thân. Đến lúc đó ngươi cái này cần cái gương này chiếu nàng một cái. Nàng cái gì cũng hiểu. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận cái gương, nhìn, bề ngoài bình thường không có gì lạ. Thu, Ngư Huyền Cơ cùng Thập Nương rất nhiệt tình cùng Lâm Tam Sinh nói lời từ biệt. Nhìn theo bọn họ đi xa, Thập Nương lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, biển người mịt mờ, cái này Diệp Thiên Sư có thể tìm tới ngươi hóa thân sao? Ngư Huyền Cơ nói, tất cả đều là cơ duyên. Chuyện này nếu ứng với ở trên người hắn, tự nhiên với hắn có quan hệ. Ta hóa thân, chắc là ở bên cạnh hắn. Thập Nương vừa nghe, hơi nhíu mày, nói ra, giả như là cùng hắn thân cận người. Vậy liền phiền phức, đến lúc đó hắn nhất định làm việc thiên tư. Không chịu giao người, Ngư Huyền Cơ cười cười. Ngươi chỉ coi ta tấm gương kia là cho không sao. Nơi đó ngoại trừ nghiệt kính thai khí, còn dưới vào ta một luồng thần niệm, chỉ cần tìm được hóa thân, lập tức sẽ sinh động với ta. Đến lúc đó hắn nếu hỗ trợ cho giỏi, nếu không giúp một tay, ta liền từ đi thu phục. Có chuyện gì khó xử, vẫn là tỷ tỷ thông minh. Thập Nương nghe nàng nói như vậy, triệt để yên lòng, đột nhiên, phía sau truyền đến một trận dị động. Hai vị mỹ nữ cùng nhau quay đầu, thấy quế hoa dưới tàng cây trong đầm nước, đứng lên tới một người ảnh, là một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, cả người óng ánh trong suốt, tóc tai rối bời, trên người không có mặc bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cả người sáng trông suốt, tựa hồ che một tầng sương sớm. Ngư Huyền Cơ hai người chính là đi dạo thiên sứ. Âm Ti chính thần liếc mắt liền nhìn ra cô nương này chân thân chính là một bụi cây tiên thảo. Thập nương lập tức biết thân phận của nàng, vô cùng kinh ngạc hỏi, người độ kiếp. Cô gái kia lắc đầu, cắn răng, nháy phiếm hồng con mắt nói ra, đều do đạo sĩ kia phá ta ma chướng, khiến cho ta độ kiếp không được. Ta hận a, lập tức lớn tiếng khóc. Ngư Huyền Cơ hai người tiến lên thoải mái, hỏi phía dưới, thiếu nữ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngư Huyền Cơ sau khi nghe xong, cùng thập nương liếc nhau, đối với cô gái kia nói ra, điều này cũng không có thể trách hắn. Hắn lại không biết sâu ăn lá, nhưng thật ra là giúp ngươi độ kiếp ma chướng, giúp ngươi bài trừ, cũng là tốt bụng, chỉ là làm chuyện xấu. Thiếu nữ rên một tiếng, oán hận nói ra, ta quản hắn có lòng tốt vẫn là ác ý, ngăn trở ta độ kiếp, thù này bất cộng đái thiên, ta nhất định muốn giết hắn. Ngẩng đầu đối với Ngư Huyền Cơ cùng thập nương đã lại nói, nhận được nhị vị tiên nương chiếu cố ta mấy trăm năm, hôm nay độ kiếp không được, ta cũng thời cơ chín muồi, không cách nào nữa tu hành, hôm nay muốn đi. Ngư Huyền Cơ tiến lên, ở nàng trên vai phách ba cái, hoa quang hiện lên, trên người cô gái nhiều nhất kiện hồng nhạt làm váy, tóc vãn thành đôi hoàn kế, nhìn qua giống như một cổ đại tiểu thư khuê các, mặt như đào hoa, răng trắng đôi mắt sáng, ngược lại cũng thanh thuần tú lệ. Ngư Huyền Cơ thỏa mãn gật đầu, thiếu nữ trên dưới quan sát bản thân, đối với mình mặc đồ này cũng rất hài lòng. Song Ngư Huyền Cơ cười cười, nói, cảm ơn tiên nương, cầu tiên nương lại cho ta lấy cái tên. Ngư Huyền Cơ nói ra, ngươi vốn là tử linh thu thảo, uống lộ châu tu luyện, các lấy một chữ, đã bảo thu lộ. Thiếu nữ chưa kịp trả lời, thập nương nói ra, thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều, lộ châu biến mất quá nhanh, ngụ ý không tốt. Ngẩng đầu một cái, thấy nàng lông mi thượng một chuỗi lộ châu, trong suốt chiếu sáng, lúc này nói ra, lộ châu hiện tại trong suốt ánh sáng, quang là vĩnh hằng, gọi thu oánh. Ngư Huyền Cơ cũng gật đầu, ngũ chỉ vòng qua phất trần trần vĩ, bấm ngón tay tính toán, trong lòng trầm xuống, thu oánh, được, tên này được. Thiếu nữ vỗ tay cười nói, đột nhiên lại nghĩ đến cái kia chết tiệt đạo sĩ, sắc mặt phát lạnh, đối với Ngư Huyền Cơ hai người bái nói, ta muốn đi tìm vị đạo sĩ kia báo thù, nhị vị tiên nương bảo trọng, tương lai tái kiến. Ngư Huyền Cơ nói, ngươi lại đừng có gấp, đạo sĩ kia cùng ta còn có hẹn, chờ hắn xong xuôi ta dặn việc, ngươi nữa trả thù, ngươi trước đi làm quen một chút nhân gian. Thu oánh bái tả, hóa thành nhất đạo tử yên, trực tiếp phá vỡ quỷ vực hư không rời đi. Ngư Huyền Cơ hai người ngửa mặt nhìn, thời cơ chín muồi, hoa lá khô hoàng, người ở đây gọi là thượng nhương tu bổ, cũng là vô dụng. Thập nương nói, tỷ tỷ kia cần gì phải thả nàng đi. Ngư Huyền Cơ nói, nàng lại cứ ở độ kiếp thời khắc mấu chốt nhất, bị Diệp Thiếu Dương cắt đứt, nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ không phải thiên mệnh, nàng đâu có thể giết được Diệp Thiếu Dương, chỉ sợ đến cuối cùng, đem mình đều giao ra. Thập nương nghe lời của nàng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem Diệp Thiếu Dương trước khi chiếu thấy kiếp sau nguyên trải qua nói một lần. Âm thầm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đây là thiên mệnh? Lập tức thở dài, nói, đại diễn chi đạo 50, không đến cuối cùng, ai biết kết quả. Quay đầu liếc mắt nhìn quế hoa cây, nói, đi hái chút hoa, chúng ta làm chút quế hoa cao. Thấy thập nương không giải thích được, Ngư Huyền Cơ nói, chuyện của người khác nghỉ đi quản hắn,